Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 666, khinh nhược trình quy, 13, góc truyện audio.com, hiện trường thăm dò đến cuối cùng cũng không có kết quả gì, quan huyện kêu người đem thi thể về nha môn trước, sau đó lại dẫn những thôn dân biết chuyện về nha môn. Trình quy đi qua đám quan sai lộn xộn, đi tới trước mặt Minh Thù, nhìn rất ra dáng một tên công tử nhà giàu, giọng nói ngả ngớn. Bây giờ có thể phiền nhị tiểu thư dẫn đường được chưa? Nhiệm vụ nhánh, thu hoạch giá trị thù hận của Trình Quy, đóng ngoặc vuông, Trình Quy, chính là tên quần áo lụa là trước mặt này sao? Đúng vậy ký chủ cố gắng lên nha, hài hòa hiệu kêu Minh Thù cố gắng lên, ký chủ nếu cô không giải quyết được có thể hỏi ý kiến của tôi sẽ tận lực phục vụ cho ký chủ. Đóng ngoặc vuông, tận lực rực dây ta làm người cặn bã hay là rực dây ta giết người phóng hỏa? Ta đã nhìn thấu ngươi. Mở ngoặc vuông, ký chủ tại sao có thể nghĩ như vậy, nó cũng vì muốn tốt cho ký chủ. Minh Thù liếc mắt nhìn quan huyện phía sau đang trừng mắt nhìn nàng, mỉm cười. Ta không về nhà, ngươi tìm người khác đi. Trẫm muốn đi tìm nữ đầu bếp nấu cơm cho trẫm ăn, đâu có rảnh mà dẫn đường cho người này. Vị công tử này, ngươi muốn đi Liễu phủ đúng vậy. Ta dẫn ngài đi, trong thôn này không có nơi nào là ta không biết, ngài muốn đi đâu cũng được. Một cô nương đẩy Minh Thù ra, vỗ ngực đề nghị. Đó, có người dẫn đường cho ngươi rồi kia tạm biệt. Minh Thù lôi kéo Tần Linh chưa biết chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi. Sắp đói chết rồi, về nhà ăn cơm. Trình Quy, cô gái có đầy vết bớt trên mặt xấu hổ nhìn hắn, nhưng vẫn không quên đá lông nheo với hắn. Hắn giật mình một cái, bình tĩnh xoay người. Chu đại nhân, Trình công tử, ngài đừng nóng giận, nha đầu nông thôn quê mùa không có quy tắc gì. Quan huyện cho rằng Trình Quy bị Minh Thù chọc giận, nhanh chóng cúi người gật đầu. Ta sẽ cho người bắt nàng về xin lỗi ngài, ngăn nàng lại, Trình Quy chỉ vào cô gái có những vết bớt trên mặt. Chu đại nhân nhanh chóng cho người ngăn cô nương kia lại, cô nương kia không cam lòng vươn tay. Công tử ta có thể dẫn ngài đi mà. Ta thực sự có thể dẫn ngài đi mà, không biết Trình Quy bị dọa hay bị gì mà chạy vô cùng nhanh. Đường nông thôn không dễ đi chút nào, Trình Quy bước đi không ổn định, suýt chút nữa thì ngã, Chu đại nhân bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Đường kiểu gì vậy, Trình Quy hất tay Chu đại nhân ra, dạ, khu vực nhỏ không so với kinh thành được. Chu đại nhân lau mồ hôi lạnh, Trình công tử, nếu không ta tiễn ngài đi Liễu phủ. Không cần, Trình Quy nói, ta cũng không bị mù, trong thôn chỉ có một nơi có thể gọi là phủ cũng không cần tìm, rất dễ thấy. Chu đại nhân, vừa rồi ai nói muốn có người dẫn đường vậy, tại sao người trong kinh thành lại khó hầu hạ như vậy? Gạch nối, Minh Thù từ Tần gia trở về thấy bên ngoài Liễu phủ có người lạ trông giống như đang đi tuần. Nàng đi vào Liễu phủ, nhưng lại bị chặn lại. Ngươi là ai? Minh Thù ngửa đầu nhìn bảng hiệu Liễu phủ, không sai, đây là Liễu phủ. Vì sao trở về nhà còn bị người ngăn hỏi là ai? Liễu gia phá sản rồi sao? Minh Thù hỏi người ngăn mình lại. Đối phương nghe cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cần thế chấp căn nhà sao? Minh Thù lại nói, đối phương nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì quản gia từ bên trong chạy ra. Đây là nhị tiểu thư của phủ chúng tôi. Nghe quản gia nói như vậy, đối phương liếc nàng, chắp tay nói. Thì ra là nhị tiểu thư, đắc tội rồi. Sau đó lập tức nhường đường. Ai vậy, ngươi mời hộ, góc truyện audio.com. Viện à, Minh Thù hỏi quản gia. Nhị tiểu thư, người vào trước đi. Quản gia hạ giọng, Minh Thù nghĩ tới tên giàu có chiều hôm nay, không phải là hắn tới chứ. Trong phủ có vị Trình công tử tới, những người này do hắn dẫn tới. Lời quản gia giải thích không khác gì suy nghĩ của Minh Thù. Hắn vào phủ làm gì? Chưa nói, quản gia lắc đầu, lão gia đang nói chuyện với hắn. Quản gia lại căn dặn Minh Thù, nhị tiểu thư, xế chiều hôm nay có người chết, mấy ngày nay người đừng ra ngoài. Sao, không đi ra ngoài thì chậm ăn cái gì? Minh Thù đuổi quản gia đi, lượn quanh phòng bếp lấy hai cái bánh bao. Buổi chiều nghe nói tên Trình Quy kia muốn ở lại trong phủ, trong kịch bản không có tên này, Minh Thù cũng không biết hắn là ai, nhưng quan huyện cẩn thận như thế thì có lẽ hắn không phải người tầm thường. Vẫn gặm bánh bao thôi, bánh bao nàng còn chưa gặm hết thì Liễu phụ đích thân tới. Khách tới nhà, ngươi là nữ nhân, lúc ra vào cẩn thận một chút, đừng đụng mắt khách quý. Ông dừng một chút, lúc không có chuyện gì làm thì đừng ra ngoài, Liễu phụ không phải đến tìm nàng, nói xong câu đó liền đi. Minh Thù im lặng nhìn bóng lưng Liễu phụ rời đi, nhưng nhiệm vụ của ta phải gặp mặt hắn. Ai, quan điểm khác nhau, làm sao chung sống hòa bình, gạch nối, ngày thứ hai Minh Thù ngồi trên bàn cơm nhìn Trình Quy. có hai tên người hầu đi sau hắn, quần áo gọn gàng chỉnh chu, khuôn mặt thanh tú, ngôn ngữ cử chỉ đều lộ ra khí chất của người nhà giàu. Người cúi đầu đứng phía sau nam nhân, dáng đứng vô cùng nghiêm chỉnh, không giống như đám gà mờ ở Liễu phủ. Liễu phụ ngồi bên cạnh Trình Quy, giống như đang ăn cùng Trình Quy. Trình Quy không hề dùng bữa, mà là dựa vào cái ghế khẽ nâng lấy cằm, ánh mắt bức bách Minh Thù. Liễu Nhị tiểu thư, người hầu của ta rất dễ nhìn. Đẹp nhưng cũng không thể coi như cơm mà ăn. Minh Thù mỉm cười ngồi xuống đến đối diện. Liễu Nhị tiểu thư, không biết ta có đắc tội gì với nàng không? Trình Quy nheo mắt có vẻ hơi tò mò. Hình như nàng không thích ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, mặc dù lời nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều giống như mỉa mai. Ảo giác của ngươi thôi. Minh Thù nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa. Ta thật sự không thích ngươi, chứ không phải hình như. Trình Quy, Liễu Khinh tại sao lại nói với Trình công tử như thế? Liễu phụ sợ Minh Thù vô lễ với Trình Quy, thấp giọng quát lớn một tiếng. Không có một chút quy tắc nào cả. Minh Thù không nói nữa, múc cho mình một chén cháo, bắt đầu hút cháo, không hề quan tâm đến hai người bên kia. Đối với một đối tượng có giá trị thù hận thì cần gì quy tắc? Trình Quy, Liễu phụ, Liễu Tâm Duyệt tới chậm nhất ngày hôm qua nàng không thấy Trình Quy thế nhưng nghe hạ nhân nói qua trong phủ có một chàng trai rất anh tuấn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, không khỏi có chút giật mình. Vị công tử này đâu chỉ là anh tuấn đẹp trai, dù là ngôi sao ở thế giới nàng cũng không đẹp trai như vậy. Trình công tử, đây là con gái lớn của ta Tâm Duyệt, mau mau hành lễ với Trình công tử. Liễu phụ đánh vỡ bầu không khí kỳ quái, bắt chuyện cho Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt bước từ từ lên trước cúi đầu. Trình công tử, Trình Quy gật đầu thờ ơ. Phúc khí của Liễu lão gia không tệ, hai vị tiểu thư đều xinh đẹp như vậy. Đâu có, Liễu phụ khiêm tốn, Liễu Tâm Duyệt sắc mặt trở nên ửng đỏ. Hiện tại trên bàn chỉ còn lại vị trí bên cạnh Minh Thù còn trống, nên. gocchuyenaudio.com, Liễu Tâm Duyệt cúi đầu đi qua. Minh Thù ôm lấy cái ghế của nàng, lúc nàng ta ngồi xuống thì nhẹ nhàng kéo ghế ra, Liễu Tâm Duyệt ngồi vào khoảng không lập tức té xuống đất. Hài hòa hiểu, cửu thiếu, đẹp có thể có cơm ăn, cô thử xem đi. Minh Thù, ta có đồ ăn vặt. Cửu thiếu, cách trương.